Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hoàn toàn mới Thái Dương. Lần thứ tư va chạm cùng lần thứ ba va chạm ở giữa khoảng cách thời gian lại lâu một chút. Arthur sao chổi toái phiến là từ một cái phương hướng vọt tới Thái Dương. Nếu như muốn bảo đảm va chạm phạm vi bao trùm cả vầng Thái Dương. Như vậy có chút toái phiến liền tất nhiên muốn nhiều phi hành một đoạn thời gian. Vây quanh Thái Dương khía cạnh hoặc là đằng sau qua va chạm mới có thể làm được. Viên thứ tư toái phiến tốc độ càng mau một chút, quỹ đạo góc độ cũng càng thiên ngoại bộ một điểm. Thế là viên thứ tư toái phiến ngay tại khoảng cách Thái Dương vẻn vẹn chỉ có hơn 100 vạn cây. Số địa phương lấy mỗi giây 438 cây số tốc độ bay thật nhanh lấy. Đang phi hành quá trình bên trong, nó cùng Thái Dương khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng lấy một cái cực độ góc trách độ, ầm vang đánh tới trên Thái Dương. Triệu Hoa Sinh vô pháp tưởng tượng đứng tại trên Thái Dương đến quan sát quá trình này. Nhìn thấy sẽ là như thế nào một loại hình ảnh. Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lại một lần nữa vượt qua vách tường, nhắm ngay hư giữa không trung Thái Dương. Ánh mắt rất lợi hại xa xăm, rất bình tĩnh. Triệu Hoa Sinh chính trong đầu nỗ lực tưởng tượng thấy này một loại hình ảnh. Tựa như là trên địa cầu một dạng, sinh hoạt tại trên Thái Dương thể plasma sinh mệnh nhóm ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời thời. Điểm. Chúng nó hẳn là có thể nhìn thấy một khỏa cực đại vô cùng, sáng ngời vô cùng bởi vì cùng Thái Dương tầng khí quyển ma sát mang đến nhiệt độ cực kỳ cao độ. Cùng phản xạ Thái Dương thân thể ánh sáng, nó nhất định là cực kỳ sáng ngời, đơn vị diện tích bên trong độ sáng thậm chí vượt xa Thái Dương. Cho nên thể plasma sinh mệnh thể nhóm nhất định có thể 10 phân rõ ràng nhìn thấy nó. Tốc độ nó nhanh đến cơ hồ vô pháp tưởng tượng, tại cực kỳ tiếp cận Thái Dương thời điểm, nó tốc độ đi tới thậm chí có thể so sánh với bão từ trường tốc độ. Nó cứ như vậy tốc độ, mang theo hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi lực lượng cùng uy thế từ trên trời giáng xuống. Ngay từ đầu nó rất xa, cũng không thấy được, nhưng ở vẻn vẹn lớn nhất nhiều mấy phút về sau. Nó liền đến trước mắt, thể plasma sinh mệnh thể nhóm không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh, bỏ bao công sức cấu tạo đi ra nghịch tụ biến tầng phòng tuyến tại va chạm mà đến sao chổi trước mặt. Tựa như là không khí một dạng không đáng tin, tại sao chổi va chạm mang đến uy thế, cùng sao chổi va chạm dẫn phát Thái Dương thân thể kịch liệt năng lượng sẽ phản ứng giống như là xé. Nát một trang giấy đồng dạng đem trong phạm vi khổng lồ thể plasma sinh mệnh thể nhóm xé nát. Khả năng này là mấy trăm tỷ, mấy vạn ức chỉ thể plasma sinh mệnh thể. Mỗi một cái thể plasma sinh mệnh thể đều có được chính mình độc lập tư duy. Tựa như là nhân loại một dạng, chúng nó có chính mình sướng vui đau buồn, có chính mình ái hận tình cừu. Sau đó cái này tất cả mọi thứ. Tại sao chổi va chạm phía dưới, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không có ở trong vũ trụ này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Triệu Hoa Sinh suy nghĩ bay tới rất rất xa. Triệu Hoa Sinh nhớ tới số ngàn vạn năm trước những cái kia sinh hoạt tại trên địa cầu khủng long. Nhóm, nếu như những khủng long đó cũng có trí tuệ, không biết chúng nó nhìn thấy viên kia hướng về địa cầu va chạm mà đến cự đại sao chổi thời điểm. Ý nghĩ trong lòng có thể hay không cùng giờ này khắc này sinh hoạt tại trên Thái Dương thể plasma. Sinh mệnh thể nhóm một dạng, Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa cảm nhận được sinh mệnh hèn mọn. Cảm giác được so sánh với toàn bộ vũ trụ. Không, vẻn vẹn so sánh với Thái Dương hệ tới nói nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Tại cuồn cuộn sâu khoảng không trước mặt, vô luận là nhân loại văn minh, vẫn là quá chữ nổi minh, đều là như thế không chịu nổi một kích. Một cái thế giới đang gần như hủy diệt, một cái thế giới khác thì sắp nghênh đón phục hưng. Tại viên thứ tư toái phiến sau khi đụng, thái dương bức xạ cường độ lại lần nữa gia tăng. Ngay sau đó là thứ năm khỏa toái phiến, thứ sáu khỏa toái phiến, mãi cho đến đệ thập ngũ khỏa toái phiến mới thôi. Trọn vẹn 8 giờ, tổng cộng 15 khỏa sao chổi toái phiến, tổng cộng cao đến hơn 20 tỷ tấn chất lượng, toàn bộ đánh tới trên thái dương. Sao chổi va chạm kế hoạch đến đây là kết thúc. Mấy trăm vạn nhân viên nghiên cứu khoa học, kỹ sư cộng đồng tâm huyết tại thời khắc này đạt được to lớn báo. Sao chổi va chạm kế hoạch cuối cùng ước định kết quả còn chưa hề đi ra. Giờ này khắc này, trên địa cầu đám người đã xa vào đến cuồng hoan bên trong. Bởi vì, bất kỳ một cái nào thị lực nhân loại bình thường đều có thể dùng chính mình con mắt nhìn thấy thái dương biến hóa là, không sai, tại 15 khỏa sao chổi toái phiến liên tục va chạm phía dưới. Trên thái dương nghịch tụ biến tầng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thái dương lại lần nữa khôi phục thành trước kia cái quen thuộc bộ dáng. Nó có được phù hợp cường độ ánh sáng, có được phù hợp nhiệt độ. Đây mới là cái kia thai nghén trên địa cầu vạn vật thái dương. Mặt đất khống chế trong căn cứ, khi nhìn đến nghịch tụ biến tầng bị toàn bộ thanh trừ, thái dương rốt cục khôi phục đến diện mục về sau, sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học, ký giả truyền thông bọn người toàn bộ đều hoan hô lên. Ở trung ương trên màn hình lớn, cực đại mà sáng ngời thái dương hình vẽ nhìn chăm chú phía dưới. Nơi này trở thành sung sướng hải dương. Tại thời khắc này, Frank khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Hắn biết, mình bây giờ tuy nhiên còn không thể coi song toàn thành công, nhưng cũng đã thành công chí ít 95%. Chỉ cần sau đó một đoạn thời gian bên trong, trên thái dương không tiếp tục xuất hiện nghịch tụ biến tầng tung tích, như vậy thì có thể chứng minh chính mình thật hoàn toàn hủy diệt đi những có thể đó ác sinh hoạt tại trên thái dương thể plasma sinh mệnh thể. Frank nhấc từ bản thân hai tay, sau đó cúi đầu xuống, dùng một loại tựa như ảo mộng ánh mắt chăm chú nhìn lấy cái kia hai tay thon dài mà hữu lực, lại được bảo dưỡng cái bẫy, 10 phần phù hợp hắn xã hội thượng lưu nhân sĩ thân phận cùng hình tượng. Ta, ngay tại vừa mới, hoàn toàn hủy diệt đi một cái có thể so nhân loại văn minh. Ta liền dựa vào đôi tay này, giết chết số lượng khả năng cao đến ức vạn thể plasma sinh mệnh thể. Hủy diệt một cái văn minh. Frank tự mình lẩm bẩm, một cái văn minh trong tay ta hủy diệt, một cái văn minh trong tay ta thu hoạch được tân sinh. Bởi vì ta... Hai cái văn minh vận mệnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Frank khóe miệng mang theo như mộng, ảo mực cười, sau đó ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn về phía triệu hoa sinh tồn tại phương hướng. Triệu hoa sinh, ngươi là thất bại giả, Lý Kỳ cũng là thất bại giả. Lý Kỳ đối cả nhân loại văn minh phạm phải nghiêm trọng hành vi phạm tội. Người cũng ý đồ đối nhân loại văn minh phạm phải hành vi phạm tội, nhưng không có đạt được. Đã lúc trước ngươi đã nói, Lý Kỳ chỗ phạm phải hết thảy tội nghiệt từ ngươi đến gánh chịu. Như vậy thì để ngươi đến gánh chịu đi. Vô luận như thế nào, mấy trăm triệu danh nhân loại chết đi, luôn luôn cần một người đến phụ trách. Cường độ cao tia gamma bạo phát theo va chạm kế hoạch đình chỉ cũng theo đó kết thúc. Tuy nhiên địa cầu tầng ozone đã nhận nghiêm trọng phá hư, nhưng là muốn đến thời gian ngắn cường độ cao tia cực tím bức xạ lại hoặc là vi lượng vũ trụ xạ tuyến bức xạ còn chưa đủ lấy với thân thể người tạo thành quá mức nghiêm trọng ảnh hưởng. Triệu hoa sinh liền rời đi tầng hầm, đến tới mặt đất thế giới bên trong. Triệu hoa sinh nhìn thấy lời cuồng hoan đám người. Mỗi người đều đang hoan hô, mỗi người đều tại vui cười. Rất nhiều người ngẩng đầu, coi như bị đâm mắt chói mắt thái dương đốt bị thương con mắt cũng không chịu rời đi chỗ khác ánh mắt. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất nước mắt ngang dọc. trong miệng lầm bầm, ai cũng nghe không rõ ràng lời nói. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, đám người đã có thể rõ ràng phát giác được ánh sáng mặt trời ấm áp. Không nên quên, sinh mệnh chi thành ở vào xích đảo phụ cận, nơi này nguyên là quanh năm nhiệt độ cao, thái dương bức xạ dị thường mãnh liệt. Nơi này các cư dân bản địa vì tới qua mãnh liệt thái dương bức xạ, thậm chí tiến hóa ra làn da màu đen, nhưng đã khôi phục bình thường. Ánh sáng mặt trời cũng không thể trong thời gian ngắn đề bạt địa cầu nhiệt độ, tựa như lúc trước địa cầu nhiệt độ hạ xuống cần hao phí tốt thời gian mấy tháng một dạng. Nhiệt độ đề bạt đồng dạng cần một cái quá trình. Triệu Hoa Sinh biết, khôi phục bình thường thái dương hội trong tương lai trong thời gian chậm chạp đề bạt địa cầu nhiệt độ, đại địa chi thượng băng tuyết hội hòa tan. Phía trên đại dương tấm băng hội hòa tan, lạnh lẽo gió đang ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng cũng sẽ trở nên ấm áp. Chúng nó thổi tới đám người da thịt phía trên thời điểm, không hề sẽ cho người nhóm cảm giác giống là tiểu đao đang thắt, mà sẽ cho người nhóm cảm giác là tình nhân ấm áp hai tay đang vuốt ve lấy chính mình. Những cái kia chôn giấu dưới đất, bởi vì lạnh lẽo mà đình chỉ phát dục thực vật hạt giống nhóm cũng sẽ rất vui vẻ nhận ấm áp đến. Chúng nó hội lại lần nữa nảy mầm, sau đó trưởng thành. Dùng không bao lâu thời gian, trên địa cầu liền đem lại một lần nữa xanh tươi tốt, tràn ngập lục sắc cùng sinh cơ. Sinh mệnh chi thành trong động thực vật cơ thể sống đánh dấu nhóm cũng sẽ có kế hoạch bị thả về đến trong thiên nhiên rộng lớn. Một cái hoàn chỉnh sinh thái quyển hội rất nhanh liền bị xây dựng ra tới. Đám người thậm chí đã bắt đầu cấu tư thái dương khôi phục bình thường về sau chính mình nên đi làm những gì, nên đi nơi nào sinh hoạt, nên lựa chọn như thế nào sinh hoạt, nên cùng ai cùng một chỗ sinh hoạt. Trận này tai nạn khiến mọi người nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Chỉ cần có ấm áp thái dương, trên địa cầu liền có hết thảy. Đám người tin tưởng, hết thảy đều sẽ biến tốt, lập tức liền hội biến tốt. Có lẽ, ngươi không có đến mặt trăng phía trên ở lại thời cơ. Ở thời điểm này, thể plasma sinh mệnh thể thanh âm xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc. Ngươi đã mất đi ngươi cùng nhân loại văn minh đàm phán thẻ đánh bạc. Triệu Hoa Sinh giang hai cánh tay, giống như là tải ôm ấp lấy giờ phút này chiếu xạ trên người mình ánh sáng mặt trời đồng dạng, dùng thanh âm êm ái nói, như vậy giờ phút này ngươi có thể rời đi ta sao? Không, như cũ không thể, thể plasma sinh mệnh thể đáp nói, trừ phi ta xác nhận qua chữ nổi minh đã hoàn toàn diệt vong, nếu không ta sẽ không buông tha cho đối ngươi giám thị. Lần này sao chổi va chạm đem qua chữ nổi minh hủy diệt đi xác suất chỉ có 10%. Tốt a, hiện đang điều chỉnh vì 50%, nhưng không nên quên, chúng ta thể plasma sinh mệnh thể sinh sôi năng lực là rất khủng bố. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, chúng ta có thể tại cực trong thời gian ngắn sinh sôi ra đại lượng đồng loại đi ra. Chỉ cần trên thái dương còn sinh hoạt, lấy dù là vẻn vẹn một cái thể plasma sinh mệnh thể, qua chữ nổi minh liền có thể tại trong thời gian ngắn trọng kiến. Ta đem tiếp tục giám thị ngươi. Thời gian 10 năm, nếu như tại thời gian 10 năm bên trong, qua chữ nổi minh như cũ không có tin tức, ta liền sẽ buông tha cho đối ngươi giám thị, tuyển chọn ta cuộc đời mình. Đây là ta đối với chúng ta sinh mệnh tộc quần nhất định cố hết trách nhiệm. Tùy ngươi, Triệu Hoa Sinh nói, tuy nhiên ta đã sớm đối nhân loại văn minh không có cảm tình. Nhưng là, không thể không nói, cái này cùng húc ánh nắng ấm áp vẫn là để ta cảm thấy rất lợi hại, thoải mái dễ chịu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.